Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1361, cậu cả nhà họ Đường muốn đánh người, 1. Góc truyện audio.com. Đường Lăng cảm thấy dù tuyết có rơi giữa hè thì cũng chẳng khiến anh ngạc nhiên bằng việc lúc này Lâm Bối chủ động yêu thương ôm ấp anh. Bàn tay đang ôm Lâm Bối của Đường Lăng bất giác ôm chặt. Nhưng sức lực mà anh dùng rất là nhẹ. Sợ sẽ khiến cô đau. Lúc này nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong mắt cậu cả nhà họ Đường như đang có thứ ánh sáng khác thường. Đôi môi của anh cũng không bị khống chế mà nở một nụ cười xinh đẹp. Người phụ nữ này đột nhiên đổi tính chủ động chui vào lòng anh như thế sao? Đúng là hiếm có. Đối với phúc lợi khó có này, đương nhiên là cậu cả Đường không thể nào đẩy ra ngoài được. Cậu cả nhà họ Đường lập tức ngồi thẳng rồi điều chỉnh góc độ. Để cô được thoải mái hơn. Lần này, hai mắt Mạnh Lâm nhìn chòng chọc. Trời ạ, anh ta thấy cái gì vậy? Cậu Đường lại cùng một người đàn ông ôm nhau như thế. Tuy nhìn ra là người đàn ông đó chủ động chui vào trong ngực cậu Đường. Nhưng cậu Đường không hề từ chối. Cậu Đường chẳng những không từ chối mà còn ôm rất chặt. Cứ như sợ bị người ta vấp phải. Trước đó tuy trong lòng Mạnh Lâm có không ít suy nghĩ. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của anh ta. Nhưng bây giờ anh ta lại tận mắt chứng kiến. Lái chậm chút, Đường Lăng nhìn tài xế ở ghế trước. Trầm giọng dặn, sợ quấy rầy người trong lòng nên giọng nói của Đường Lăng rất nhỏ. Dạ, vâng vâng, lúc này tài xế cũng sợ hãi trợn mắt há miệng. Nghe thấy lời nói của cậu cả nhà họ Đường thì phản ứng duy nhất là gật đầu như gà mổ thóc. Mạnh Lâm mạnh mẽ thở ra. Thật ra trước đó tài xế lái xe cũng không nhanh. Bây giờ cậu cả nhà họ Đường cố ý dặn thế hiển nhiên là vì người trong lòng. Người đàn ông trong lòng. Xem ra cậu cả nhà họ Đường đối xử với người đàn ông trong lòng rất là tốt. Xem ra yêu thật rồi. Ôi! Người đàn ông ưu tú như cậu cả Đường lại thích đàn ông. Nếu ông cụ Đường biết, chẳng biết có tức chết không nữa. Đừng lộn xộn, ngủ đi. Chắc người đang tựa vào ngực Đường Lăng thấy không thoải mái lắm nên nhẹ giọng lau bầu. Vì lúc này Lâm Bối đang kề sát lồng ngực Đường Lăng nên giọng nói không rõ ràng lắm. Hơn nữa Lâm Bối đang ngủ mơ màng nên giọng nói hơi nhỏ. Không lộn xộn. Đường Lăng nghe thấy cô nhỏ giọng trách móc thì hơi buồn cười. Anh nhẹ giọng giải thích, giọng nói cũng có ý cười. Lúc này cậu cả Đường đã quên mất sự chán ghét và đề phòng anh của Lâm Bối. Đừng có lộn xộn, ngủ. Lâm Bối nhẹ nhàng nhíu mày lại. Một tay vòng ngang hông Đường Lăng, ôm lấy anh, cơ thể Đường Lăng hiển nhiên cứng ngắc, tia sáng xẹt qua mắt. Nụ cười chê y môi anh càng rõ rệt hơn. Hơn nữa còn là muốn khống chế cũng không khống chế được. Được, không lộn xộn. Tuy là anh chẳng hề nhúc nhích. Nhưng cô nói thế thì anh cứ trả lời vậy. Đôi môi Mạnh Lâm co rút kịch liệt. Anh ta thật sự không biết cậu cả Đường có thể dịu dàng như thế. Dịu dàng khiến anh nổi da gà cả người. Nhưng mà cậu cả Đường lại dịu dàng như thế với người đàn ông này thì có ổn không? Tuy thoạt trông cậu trai này trông rất gầy. Trông cũng yếu ớt. Nhưng đây cũng là một người đàn ông mà. Thêm nữa cậu trai này cũng thích cậu cả Đường sao? Một người đàn ông yếu ớt như thế đúng là hợp với kiểu đó. Ánh mắt của Mạnh Lâm không nhịn được mà nhìn Lâm Bối. Ánh mắt dường như hơi tức giận. Mạnh Lâm cảm thấy người đàn ông này cố ý chui vào lòng cậu Đường, còn cố ý nũng nịu với cậu cả Đường nữa. Một người đàn ông thì nũng nịu gì chứ? Thân là đàn ông mà không lo làm đàn ông, sao lại đến gây tai vạ cho cậu cả nhà họ Đường vậy? Lúc này rõ ràng Mạnh Lâm không dám nói cậu cả nhà họ Đường nên chỉ có thể oán trách người gây tai vạ cho cậu cả. Lúc này Mạnh Lâm nhìn người đàn ông kề sát ngực cậu cả nhà họ Đường. Càng nhìn càng thấy ghét. Anh ta chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như thế. Đây rõ ràng là đang cố ý câu dẫn cậu cả Đường. Dù hai người họ có gì thật đi nữa thì không nên bày tỏ như thế trong trường hợp này. Ngay trước mặt họ, cậu ta không biết xấu hổ. Nhưng cậu cả nhà họ Đường cần thể diện nữa mà. Mạnh Lâm càng nghĩ càng tức, nhìn mà sắp nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhìn gì đó? Đường Lăng ngước mắt, thấy ánh mắt Mạnh Lâm nhìn Lâm Bối chằm chằm. Lập tức nheo mắt lại. Rõ ràng trong giọng nói đó có sự lạnh lùng và nguy hiểm. Không, không nhìn gì cả. Tôi. Rất lâu mà Mạnh Lâm không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Bây giờ mẹ nó chứ anh ta cũng không biết nói gì. Rõ ràng là người đàn ông đó đang cố ý dụ dỗ cậu cả nhà họ Đường. Nhưng hiển nhiên cậu cả nhà họ Đường trông rất vui. Trong tình huống này anh ta có nói gì thì chắc chắn cậu cả nhà họ Đường cũng không nghe. Đừng ồn nữa, tôi buồn ngủ. Hiển nhiên lúc này Lâm Bối ngủ không ngon lắm. Chắc là nghe thấy lời nói của Đường Lăng nên đã lên tiếng kháng nghị. Ừ, không ổn, ngủ đi, ngủ thế có thoải mái không? Lúc Đường Lăng cúi đầu nhìn Lâm Bối, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, môi của Mạnh Lâm lại giật giật. Mẹ nó chứ đối xử khác biệt quá đây. Mẹ nó cũng là đàn ông như nhau. Sao lại đối xử khác nhau thế vậy? Chỉ là tên thư sinh đó biết dụ dỗ người khác thôi mà. Ừ, thoải mái. Lâm Bối đương nhiên không nghe thấy sự bất mãn trong lòng Mạnh Lâm. Thậm chí cô còn chẳng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ cô chỉ buồn ngủ thôi. Không mở nổi mắt, nhưng là cái ôm vào lòng này khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Rất an toàn, cảm giác giống như mẹ ôm cô khi nhỏ vậy. Nhưng đã lâu lắm rồi mẹ không ôm lấy cô như thế nữa. Thế nên lúc này cô rất không muốn rời xa. Cô lại nhích lại gần lồng ngực ấm áp, vùi hết cả mặt vào trong ngực anh. Đường Lăng cảm giác được sự chủ động của cô, cảm giác được cô không muốn rời đi. Nụ cười trên y môi cậu cả nhà họ Đường càng rõ hơn. Cô đây là đổi ý rồi, muốn dựa vào anh sao? Nếu cô thật sự gặp phiền toái, đương nhiên anh sẽ giúp đỡ giải quyết. Cô dựa vào là đúng. Nghĩ đến mấy chuyện này, trong lòng cậu cả nhà họ Đường không khỏi mừng rỡ hơn hẳn. Mặt Lâm Bối cọ cọ trong lồng ngực cậu cả Đường. Cảm giác ấm áp đó, cảm giác an toàn đó càng rõ rệt hơn. Môi cô mấp máy, vô ý thức kêu, mẹ. Trong trí nhớ của cô, chỉ có mẹ mới ôm cô như thế. Chỉ có được mẹ ôm vào lòng thì cô mới yên tâm như thế. Tiếng gọi mẹ của Lâm Bối tuy không to, nhưng giờ đang ở trên y xe. Không gian thì nhỏ thế nên cậu cả nhà họ Đường vẫn nghe được. Hơn nữa còn nghe rất rõ. Nụ cười trên y môi cậu cả nhà họ Đường lập tức cứng lại. Ánh mắt mang theo thứ ánh sáng khác thường bỗng xa sầm. Đôi môi gợi cảm xinh đẹp mím chặt, hình như còn có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, thế nên cô đã coi anh thành mẹ cô? Coi anh thành mẹ cô nên mới chủ động chui vào lòng anh như thế sao? Mới có thể kề sát anh thế sao? Mới không muốn rời xa thế sao? Đường Lăng mạnh mẽ cắn răng, đột nhiên hơi muốn đánh người. Anh nghĩ phải lay cô tỉnh, đẩy cô ra để cô nhìn cho rõ. Rốt cuộc anh là ai? Nhưng cuối cùng Đường Lăng vẫn nhịn được. Cô ngủ mơ màng rồi. Ngủ đến mức chẳng nhận rõ ai lại ai. Có thể thấy được cô rất mệt mỏi. Thế nên thôi cứ để cô ngủ vậy. Nhưng nghĩ đến tiếng gọi mẹ của cô, cậu cả nhà họ Đường thật sự muốn đánh người. Lúc này Mạnh Lâm ngồi phía trước cũng nghe thấy tiếng gọi mẹ của Lâm Bối. Mạnh Lâm lập tức giật mình. Vãi chưởng! Đang chơi trò tình thú gì đây? Anh ta nghe nói giữa các cặp yêu nhau có khi gọi anh trai. Đương nhiên cũng có kiểu gọi ba nữa. Nhưng còn gọi mẹ được nữa sao? Hơn nữa cậu cả Đường có chỗ nào giống mẹ? Sao người đàn ông này lại nhục nhã cậu cả nhà họ Đường thế chứ? Mà cậu cả Đường còn chẳng phản bác, cũng chẳng kháng nghị. Thế nên cậu cả nhà họ Đường cũng thừa nhận sao? Chẳng lẽ đây thật sự là trò chơi tình thú giữa hai người họ? Lúc này Mạnh Lâm không dám quay đầu lại nhìn, thế nên không nhìn thấy được sắc mặt nghiến răng nghiến lợi đầy oán hận của cậu cả Đường lúc này. Lâm bối trong lòng Đường Lăng không nói gì nữa, cũng không nhúc nhích thêm, chắc đã ngủ say. Đường Lăng nhìn cô, vì lúc này cô úp mặt vào trong ngực anh nên anh chỉ nhìn thấy sau gáy cô. Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại mệt mỏi đến thế? Lại hoàn toàn ngủ say nhanh như thế. Đường Lăng cảm thấy lần gặp lại này, Lâm bối thật sự thay đổi nhiều lắm. Dường như cô không còn lý trí và tỉnh táo như trước mà trở nên dễ bị Kaiota CS động. Hình như còn cảm tính hơn. Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa sao cô phải trốn anh? Nếu là vì thân phận của cô bị người của Hàn Nhã Thanh phát hiện thì hình như cô chẳng việc gì mà trốn anh nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cô trốn anh như thế? Đường Lăng nhìn cô, nhíu mày lại. Lúc này cô ngủ quá say nên anh chẳng thể hỏi cô được. Nhất thời anh thật sự không đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, chỉ đành chờ cô tỉnh. Sau đó chậm rãi thăm dò. Bây giờ cô quá mệt mỏi. Anh thật sự không nỡ đánh thức cô. Cách chương.